Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 838, ta tức giận. Dỗ đến tốt loại kia. Ha ha ha, yên tâm đi, Aki, người cũng chớ xem thường bọn hắn. Mặc dù tại ở trong đó cũng không ai có thể đánh bại hải quân đại tướng. Marco cũng không có khả năng đánh bại Akainu. Aki sẽ không thắng Chi Aokiji. Nhưng là, ta cũng không cần bọn hắn đánh bại những người này a. Ta chỉ cần Marco bọn hắn ngăn chặn Akainu. Bước chân là được rồi. Chờ ta đánh bại Imsama. Hết thảy liền đều thành định số. Ngược lại là ngươi. Ngươi chờ chút, đối thủ có thể sẽ là chính phủ thế giới Gorose. Thực lực bọn hắn cường hoành phi thường. Có lòng tin ngăn chặn cước bộ của bọn hắn sao? Bạch Thủy xoay đầu lại nhìn xem Aki. Có chút không quá tin tưởng Aki thực lực. Hừ, ngươi liền như vậy xem thường ta sao? Nguyên bản ta còn muốn nói cho ngươi. Ta có lòng tin ngăn chặn bọn hắn đâu. Thấy thế, Aki trong nháy mắt quay đầu đi. Mặt mũi tràn đầy, sinh khí, chi sắc. Tốt tốt tốt, ta sai rồi. Lão bà đại nhân, là ta không đúng. Ta không nên hoài nghi ngươi. Thấy thế, Bạch Thủy trong nháy mắt biến thành chó săn. Ăn nói khép nép. Tốt a, đã thái độ của ngươi coi như đoan chính. Vậy ta liền cố mà làm tha thứ ngươi tốt. Aki đương nhiên cũng không phải thật sinh khí. Sẽ không thật hống không tốt. Ngạo kiều phủi Bạch Thủy một chút. Uống. Akainu cùng Marco hai người riêng phần mình ngược lại lui ra ngoài. Trong mắt đồng đều lóe ra nhiệt liệt chiến ý ánh lửa. Tiếp lấy lần nữa hướng về phía trước xông lên. Đối đụng vào nhau. Đại phun trào dai phân tần. Akainu hét lớn một tiếng. Chính là một cái cự đại nham tương quyền đầu áp bách lấy không khí đánh phía Marco. Một cái chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Có chút không kịp phản ứng lúc. Liền sẽ bị một quyền này hoàn toàn thôn phệ. Bất tử điều chi quyền. Marco đương nhiên phản ứng tới. Trương vung tay lên. Liền có xanh lam hỏa diễm hóa thành một cái cự đại hỏa diễm chi quyền. Bao khỏa tại cánh tay phải của hắn phía trên. Liền theo động tác của hắn. Lực đánh vào nham tương cự quyền phía trên. Hừ. Nhưng là tại đối đụng phải trong nháy mắt đó. Marco nhưng không khỏi rên khẽ một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Marco thực lực không phải năm đó trên đỉnh đại chiến thời điểm có thể so sánh. Đồng dạng, Akainu thực lực cũng so trên đỉnh đại chiến thời điểm mạnh hơn lớn mấy phần. Giữa hai người thực lực sai biệt y nguyên tồn tại. Chết đi cho ta. Thấy thế, Akainu trong lòng hơi động. Liền lập tức tăng cường nham tương cự quyền phía trên lực lượng. Chỉ thấy nham tương cự quyền đột nhiên nở lớn một phần. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. Để Marco trong nháy mắt biến sắc. Xanh lam hỏa diễm chi quyền lại có bất ổn hình dáng. Đồng thời, nham tương chi quyền cùng Marco khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Marco cánh tay lại cứ như vậy bị Akainu từ từ đè ép trở về. Oanh, rốt cục, xanh lam hỏa diễm chi quyền âm vang hóa thành hỏa diễm tiêu tán ra. Nham tương cự quyền lại không trở ngại. Một đường xuyên không liền muốn xuyên qua Marco thân thể. Nhưng Marco tốc độ phản ứng cũng hoàn toàn chính xác ra sức. Tâm hắn biết mình nếu là bị một quyền này đánh trúng lời nói. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch. Chỉ gặp hắn đem thân thể hóa thành xanh lam hỏa diễm. Sau đó chống đi một cái so nham tương cự quyền lớn mấy phần lỗ thùng. Mặc cho nham tương cự quyền xuyên qua mà qua. Hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Bất tử điều cánh chém. Tránh thoát một chiêu này về sau. Marco bứt ra vừa lui. Liền lại hóa thành bất tử điều hình thái. Vỗ cánh mở ra. Liền nhấc lên một cỗ kinh khủng sóng gió. Xông về Akainu. Tại đến xích thủy trước mặt trong nháy mắt. Hắn lại lần nữa hóa thành hình người. chỉ bất quá phía sau y nguyên giữ lại cánh. Cánh biên giới lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, tựa như bảo đao đồng dạng sắc bén đoạt người, nghiêm nghị bổ về phía Akainu đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.